Phong lưu chân tiên, chương 624, tính kế lẫn nhau, góc truyện audio.com, tên ngồi đối diện nhìn vẻ mặt suy tư của Dương Thiên thì cười nói. Huynh đệ ta xem ngươi tư chất rất tốt, tuổi còn trẻ đã đạt đến trúc cơ sơ kỳ, nói không chừng thực sự có cơ hội tiến vào thần ma cung. Trong thành này cũng có một môn phái phụ thuộc của thần ma cung, U Linh Tông, vừa hay cũng đang tuyển chọn đệ tử. Ngươi có thể đến đó thử một chút, Dương Thiên giả vờ vui mừng. Thật vậy sao? Không biết U Linh Tông đang tuyển chọn đệ tử ở đâu? Tên kia thản nhiên đáp, huynh đệ hẳn là từ nơi khác mới tới nên không biết. U Linh Tông cứ cách một khoảng thời gian nhất định sẽ tổ chức một đợt tuyển chọn đệ tử. Thể lệ mỗi lần đều không giống. Lần tuyển chọn này thực ra rất đơn giản, chỉ cần tiến vào U Linh xâm lâm, bắt được 10 âm hồn lệ quỷ là được. Chỉ là lần này chỉ có tối đa 5 người, lại bắt đầu từ cách đây hơn 3 ngày, nếu ngươi muốn tham gia nhất định phải nhanh lên, bằng không sẽ không kịp nữa. Dương Thiên vội đứng lên, vậy U Linh xâm lâm ở nơi nào ta sẽ lập tức đến đó. Tên kia cười nhạt, huynh đệ, ngươi đến U Linh xâm lâm cũng không biết. Mà thôi, gặp nhau tức là hữu duyên, để ta dẫn đường cho ngươi. Nói xong, hắn cùng 3 tên đồng bọn xung quanh cũng đứng dậy, ngoắc tay ra hiệu cho Dương Thiên theo sau rồi đồng thời phóng về hướng cổng thành. Dương Thiên chậm rãi theo ở phía sau, trong lòng lại có chút thú vị. Đã rất lâu rồi mới có lại cảm giác này. Tiểu tu sĩ ở tầng thấp nhất thực lực không đáng kể, vì vậy tâm cơ mới là thứ quan trọng nhất. Hơn ngàn năm trở lại đây, Dương Thiên đã có thói quen dùng sức mạnh tuyệt đối đàn áp tất cả, mọi âm mưu quỷ kế trong mắt hắn chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì. Hiện tại vừa mới giả làm một tiểu tu sĩ cấp thấp đã bị 4 tên tiểu tu sĩ tính kế, hắn quả thực cảm thấy khá vui vẻ. 5 người đồng loạt ra khỏi thành, hướng về phía U Linh xâm lâm. Trên đường đi tên cầm đầu cũng tùy tiện nói cho Dương Thiên nghe một ít thông tin về U Linh xâm lâm. Trên thực tế, ma vực cũng không đoàn kết như người ngoài vẫn tưởng. Thực tế, bên trong luôn xảy ra những cuộc tranh đấu khốc liệt. Số lượng tu sĩ ngã xuống mỗi ngày nhiều không đếm xuể, từng môn phái bị tiêu diệt, môn phái khác được lập nên, luân phiên không ngừng. Với tư cách là kẻ đứng trên đỉnh cai quản ma vực, thần ma cung ngược lại khá khuyến khích chuyện này. Bọn hắn chủ trương rằng chỉ có tranh đấu mới khiến tu sĩ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Các vị trưởng lão do thần ma cung phái đến từng môn phái bảo hộ cũng không can dự vào những chuyện tranh đấu này. Tất nhiên, nếu ngươi chịu trả một cái giá lớn, bọn hắn cũng sẽ âm thầm ra tay giúp đỡ. U Linh xâm lâm là một trong những địa điểm thường xuyên xảy ra những trận chém giết đẫm máu, tranh giành bảo vật bậc nhất ma vực. Cho nên số lượng âm hồn lệ quỷ rất nhiều. Tu sĩ tu luyện ma đạo mỗi khi có nhu cầu về âm hồn lệ quỷ để luyện chế pháp bảo hay pháp thuật gì đó thường đến đây săn bắt. Bất quá âm hồn lệ quỷ rất nhiều, nhưng trong đó có không ít là của tu sĩ cấp cao, hồn phách của bọn hắn sau khi chết đi vẫn tiếp tục tu luyện, trở thành những ma đầu rất lợi hại. Nếu như xui xẻo đụng chúng, xem như nguyên anh kỳ đại tu sĩ cũng khó mà bảo toàn tính mạng. Bọn hắn nghe nói rằng ban đầu U Linh Tông là một đám người chuyên tu luyện dựa vào âm hồn lệ quỷ cho nên mới đến nơi này dựng lên môn phái, đặt tên theo U Linh xâm lâm. U Linh Tông tuyển chọn đệ tử không quá khó khăn. Góc truyện audio.com, chỉ cần vượt qua thử thách liền trở thành ngoại môn đệ tử. Lý do rất đơn giản, công pháp của U Linh Tông phần lớn là dựa vào âm hồn lệ quỷ để tu luyện, thiên phú tốt một chút liền không có vấn đề gì. Sở hữu ám hệ linh căn là tốt nhất, không có thì tốc độ sẽ chậm hơn mà thôi. Còn về thử thách săn bắt 10 âm hồn lệ quỷ, Dương Thiên cũng hiểu được mục đích của bọn hắn. Âm hồn lệ quỷ cấp cao thì không nói, tu sĩ cấp thấp có ý đồ với bọn hắn chính là tự tìm đường chết. Về phần âm hồn lệ quỷ cấp thấp, bọn nó linh trí không cao, rất mẫn cảm với người sống. Chỉ cần đến gần trong một phạm vi nhất định, bọn nó sẽ cảm ứng được mà bỏ trốn. Tốc độ của âm hồn lệ quỷ rất nhanh, tu sĩ thông thường muốn theo kịp là chuyện rất khó. Cho nên, để vượt qua thử thách tu sĩ phải có độ thích ứng rất cao với âm khí của lệ quỷ, thu hút được nó, hoặc ít nhất có thể đến gần trong một phạm vi nhất định mà không khiến nó bỏ chạy. Đây xem như là điều kiện cơ bản nhất để gia nhập U Linh Tông. Bắt 10 âm hồn đối với Dương Thiên không có gì khó khăn, chỉ là hắn muốn chơi đùa với đám người này một chút xem bọn hắn thực sự đang có âm mưu gì. U Linh xâm lâm nằm cách U Linh Thành không xa. Bất quá, với tốc độ của trúc cơ kỳ, 5 người phải mất hơn một ngày mới đến nơi. 4 tên kia tỏ ra rất nhiệt tình, ngỏ ý muốn giúp đỡ Dương Thiên săn bắt âm hồn lệ quỷ. Đối với yêu cầu này, Dương Thiên tỏ ra thoải mái đồng ý. 5 người cùng hợp tác, Dương Thiên sử dụng một chút âm khí, dễ dàng thu hút rất nhiều lệ quỷ tìm đến. 4 tên kia dường như đã chuẩn bị sẵn, mỗi tên nắm trong tay một vật chứa khác nhau, không ngừng bắt lấy lệ quỷ. Âm khí do Dương Thiên sử dụng rất có hiệu quả, trong vòng 2 ngày, 5 người bọn hắn đã bắt được gần 100 lệ quỷ tu vị từ trúc cơ kỳ trở xuống. Trong đó có cả hai con trúc cơ trung kỳ, cả 5 người phải phối hợp với nhau, rất vất vả mới khống chế được nó thu hồi vào trong pháp bảo. Đem con thứ 99 thu hồi vào trong phiên kỳ, Dương Thiên ngẩng đầu lên nói. Không phải là nói chỉ cần bắt 10 con là đủ sao, các ngươi bắt nhiều như vậy để làm gì? Bốn người không ai trả lời Dương Thiên, thay vào đó là một tiếng cười khó nghe vang lên. Dương Thiên quay đầu nhìn lại, một thanh niên tuổi chừng 22, 23 đang phe phẩy một chiếc quạt làm bằng bạch cốt chậm rãi bước ra, bộ dạng đắc ý nói. Không hiểu sao, để ta giải thích cho ngươi. Dương Thiên cau mày, hắn cảm nhận được trên cơ thể thanh niên có một thứ gì đó rất đặc biệt, cụ thể thế nào thì cần phải giao thủ mới biết được. Ngươi là ai? Thanh niên bật cười, đừng nóng vội, ta có thói quen giải thích cặn kẽ nguyên nhân trước khi giết một ai đó, tránh để bọn hắn mang theo nghi hoặc mà chết đi, rất đáng thương a. Dương Thiên xoay người nhìn bốn tên kia âm trầm nói. Các người là thuộc hạ của hắn, bốn người không nói gì, vẻ mặt rừng rưng như những chuyện ở đây không liên quan đến mình. Thanh niên khẽ lắc đầu, đến lúc này ngươi mới nhận ra sao? Thật ra, gia nhập U Linh Tông còn có vài quy định, đó là quá trình tuyển chọn chỉ diễn ra trong vòng 7 ngày. Ai có thể thu thập đủ 100 âm hồn lệ quỷ sẽ lập tức tấn thăng thành nội môn đệ tử, không bị giới hạn bên trong 5 danh ngạch kia. 100 A con số này khá lớn, nếu là một mình ta thì trong 7 ngày quả thực không làm nổi. Bản công tử lại không ưa thích động thủ cho nên liền cử vài tên thuộc hạ đến đây. Cũng, gocchuyenaudio.com. Xem như may mắn, 7 tên trước ngươi khá tệ, không có khả năng thu hút âm hồn lệ quỷ. Đến lượt ngươi lại tốt như vậy, chỉ cần 2 ngày liên thu thập đủ. Để ta tính xem, hiện tại đã có 7 âm hồn từ trước, các ngươi thu thập thêm 99 âm hồn, cộng thêm ngươi, cả thảy là 108 cái, còn vượt chỉ tiêu một chút. Bản công tử xem như đường đường chính chính tiến vào nội môn U Linh Tông, nhất bộ đăng thiên A. Âm hồn lệ quỷ là do tu sĩ đã chết nhưng vẫn mang theo oán hận, không thể siêu thoát tạo thành. 7 người trước mà thanh niên nói đều là chết không nhắm mắt, bị hắn dùng bí pháp rút ra linh hồn tạo thành lệ quỷ. Tươi sống rút ra linh hồn, đau đớn có thể nghĩ. Còn trẻ tuổi mà đã độc ác như vậy, nếu tiếp tục phát triển sẽ trở thành đại ma đầu. Ngẫm lại, đây là ma vực, loại người như thanh niên có rất nhiều. Tất nhiên, tiền đề là bọn hắn có cơ hội phát triển. Tựa như thanh niên đang đứng trước mặt Dương Thiên, con đường tu luyện của hắn đến đây xem như đã tận. Dương Thiên phe phẩy phiên kỳ trong tay, gương mặt lo lắng bất ngờ nở một nụ cười. Thông tin khá hữu ích, trực tiếp tấn thăng nội môn đệ tử, cũng không tệ lắm, có điều vị trí này là của ta, không phải của ngươi. Cách chương.